Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1880, Tiên Vương Động Phủ. Tô Viêm trực tiếp rời đi, xem đều không có nhìn bọn họ một mắt, phụ cận người có người châm biếm, có người lo lắng, cũng có người lắc đầu. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm là một cái ngoan cha tử. Phân lượng cùng ngày xưa hoàn toàn khác nhau. Ngươi, đám này nam nữ trẻ tuổi sắc mặt tái xanh. Người này cũng quá kiêu ngạo. Một câu không rảnh liền đuổi rồi bọn họ. Mà trực tiếp rời đi. Đại trưởng lão tọa quan chi địa bọn họ cũng không dám quá khứ. Ngục vương tự đoạn hai tay. Gợi ra hất nhưng sóng lớn. Thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh nhưng đều bỡ ngỡ. Bất quá đối với biết Hoàng Vương trưởng thành Sử Cường giả tới nói. Chuyện này căn bản là không tính là gì. Năm đó Hoàng Vương lại không phải là không có từng giết chết Tiên Vương. Hắn khẳng định biết Thiên Tinh Vương đang tìm hắn. Có người biểu hiện lạnh lẽo. Nói, Thiên Tinh Vương nhưng là Thiên Chi Bối Vương Hầu. Tề Thiên Thánh Vương này đến cùng thuộc về cái gì cấp độ phong hào vẫn đúng là khó nói. Hiện tại né tránh cũng là nhân chi thường tình. Làm sao bây giờ? Thiên Tinh Vương đã chiếm giữ ở ngoài thành một tháng. Hắn là nhân vật nào? Há có thể vẫn chờ đợi một cái mới vừa phong vương tiểu bối? Truyền đi ảnh hưởng không tốt lắm. Bọn họ ở giao lưu cùng nghị luận. Sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Đối với bọn hắn tới nói, Thiên Tinh Vương uy nghiêm tuyệt đỉnh. Chính là Thiên Chi Bối Vương Hầu. Tô Viêm bất quá vừa bước vào Đại Thánh. Chỉ có thể lấy tiểu bối xưng chi. Không sao. Hắn tránh không được thời gian bao lâu. Tai nạn này hắn muốn đỡ lấy. Có nữ tử lạnh lùng nói. Không qua được chính là một cái chết. Ta vẫn còn ở nơi này chờ hắn. Ta đến muốn xem thử xem. Hắn cứu lại có thể trốn ở Vương Thành thời gian bao lâu. Hộ đạo giả tọa quan chi địa, hỗn độn tràn ngập, siêu nhiên hậu thế, như là đi về vực ngoại thời không. Nơi này có hộ vệ trấn thủ sơn môn, đều là hộ đạo giả môn hạ thị vệ. Nhìn thấy Tô Viêm đến rồi vội vã cho đi, cũng có người dặn Tô Viêm để hắn không nên chạy loạn. Oanh, hỗn độn tràn ngập sơn môn nứt ra, hiện ra một cái dáng lành bắn ra bốn phía đại đạo. Tô Viêm đi ở phía trên tiến nhập nội bộ, tiên vương thế giới, đi tới nơi này thời khắc. Tô Viêm kinh dị, đây là tiên vương mở ra thế giới, dường như chân thực vũ trụ tinh không, lớn lao bao la, đầy trời đều là chí cường đạo pháp trật tự đang tỏa ra. Tô Viêm lòng bàn chân diễn sinh ra đại đạo, bảo đảm Tô Viêm có thể ở tiên vương trong thế giới thông suốt. Toàn bộ thế giới dành cho Tô Viêm đáng sợ áp lực. Nếu như không có đại đạo năng lượng bảo vệ, hắn cảm thấy ở bên trong không sống nổi thời gian bao lâu. Đây chính là tiên vương. Tầm thường thổ nạp chi khí đều là đáng sợ vật chất. Đối với Tô Viêm cảnh giới này chính là bùa đòi mạng. Tô Viêm cũng mãnh mà kinh dị. Hắn nghĩ tới rồi bất diệt thiên dương bên trên ngủ say đáng sợ cự đầu. Lẽ nào vị nào cự đầu cũng là tiên vương? Cũng không biết làm sao. Tô Viêm cảm thấy vùng thế giới này tràn ngập năng lượng vật chất. Tuy rằng đáng sợ mà lại nghẹt thở. Nhưng là cùng bất diệt thiên dương ngủ say sinh linh so ra. Vẫn là tồn tại chênh lệch nhất định. Tiên vương cũng có mạnh có yếu. Lĩnh vực này đã có thể phong đế rồi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Phong đế cần muốn điều kiện gì Tô Viêm vẫn đúng là không rõ ràng. Cần muốn chiếm được tiên giới bản nguyên ý chí tán thành mới có thể. Thánh cảnh, chính là tu hành cuối cùng ba đại cảnh giới cực hạn. Tỷ như tiên ma đại chiến, định nghĩa là thế hệ tuổi trẻ tranh bá. Tự nhiên là thánh cảnh đỉnh phong có tư cách tham dự. Cũng chính là đại thánh lĩnh vực là tham dự cực hạn chiến lực. Tuy nói là cuối cùng ba đại cảnh giới, nhưng hoàng giả cùng cấm kỵ sinh vật vẫn là tồn tại trọng đại chênh lệch. thế nhưng cấm kỵ cùng tiên vương cũng rất khó đi cùng luận. Cũng chỉ có thể nói một cửa so với một cửa khó xông. Đây là đường lên trời. Líu lo, chói tai hung ma thanh âm nổ tung. Tô Viêm trong lòng cả kinh, nhìn thấy một mảnh sâu không thấy đáy trong vực sâu, dựng lên vạn trượng kim quang, óng ánh hừng hực, giống như vô tận liệt nhật ở ngang trời, soi sáng tiên vương thế giới một góc đều óng ánh ngập trời. Một đầu chim bằng, to lớn che trời, đặc biệt là dường như hoàng kim xây đúc mà thành cánh. Phảng phất đáng sợ kiếm thai, toàn thể tỏa ra khí tức rất mạnh mẽ. Tô Viêm tâm kinh, đây là một đầu cấm kỵ sinh linh. To lớn chim bằng lao ra vực sâu, dường như sử dụng địa vực chi môn. Cảnh tượng rất khủng bố, ghê gớm, đây là hộ đạo giả trấn áp chim bằng. Tô Viêm líu lưỡi, một đầu cấm kỵ chim bằng, lưu lạc tới giữ nhà hộ viện mức độ. Đây chính là tiên vương, quá bá khí cùng siêu tuyệt rồi, mà chim bằng chưa từng bị triệt để thuần phục, mới vừa nhảy lên ra vực sâu. Vực sâu chính là phát sáng, dường như hóa thành tiên vương đại thủ, chấn ở chim bằng trên thân hình, tùy ý nó đập động cánh lớn, rung động thân hình, cũng không cách nào tránh thoát tiên vương lực lượng chấn áp. Hoàng vương, ta hận ngươi. Người vĩnh viễn cũng không thể để ta khuất phục. Chim bằng gào thét, kiêu căng khó thuần. Nó bị trấn áp vạn năm năm tháng, từng ở cổ giới làm loạn, họa loạn một phương, kết quả bị hộ đạo giả trấn áp ở trong động phủ. Đương nhiên nơi này không chỉ là một đầu chim bằng. Tô Viêm lại nhìn thấy một đầu ngủ say hống, trong cơ thể lan truyền khủng bố thần âm, đinh tai nhức óc. Chấn Tô Viêm trong cơ thể khí huyết run rẩy, tương tự cũng bị xiềng xích ràng buộc, tránh thoát không được. Thế giới rất lớn, không biết xa xôi khu vực còn ngủ đông ra sao sinh linh. Tiên vương động phủ tràn ngập man hoang khí tượng, cùng Tô Viêm tưởng tượng không giống. Hộ đạo giả trong động phủ hung quang cuồn cuộn, biển gầm không ngừng, kẻ đầu đường xó chợ xông vào ở trong, tất nhiên sẽ bị ăn xương vụn đều sẽ không còn lại. Tô Viêm đi ngang qua một mảnh vườn thuốc, thổ nhưỡng phát sáng, sắc thái sặc sỡ, ở bên trên trồng một gốc tiếp một gốc hy thế cổ dược. Rất nhiều Tô Viêm không gọi nổi tên, bất quá Tô Viêm chứng kiến quá cổ thiên đình mạnh nhất kho báu. Mảnh này vườn thuốc cùng lấy hạt ngũ hành hoàng đạo quả vườn thuốc, vẫn là tồn tại nhất định chênh lệch. Đối với Hoàng Vương tới nói, mặc dù là quý giá nữa cổ dược cũng không lớn bao nhiêu trợ giúp, trừ phi có thể được trong truyền thuyết đế dược. Đây chính là đế tộc chuyên môn chi vật, mặc dù là tìm khắp toàn bộ tiên giới, cũng chưa chắc có thể đào móc ra một gốc vật vô chủ. Tô Viêm tự nhiên chưa từng thấy một loại đường, rất sắp đến kết thúc. Tô Viêm nhìn thấy một mảnh không thấy đáy vực sâu, có chút khiếp người, đen thùi, phun trào ra hung ma khí tức của hắc ám giới. Tô Viêm tâm kinh, cái này vực sâu tồn tại có mục đích gì? Hắn bước vào trong vực sâu, bên tai là ô ô ma âm, khủng bố gió mạnh, đều muốn xé rách máu thịt của hắn, giống như địa vực chi môn mở rộng. Ác quỷ kề sát ở trước mặt Tô Viêm đối với hắn thổ tức, cũng nương theo nặng nề mà lại khủng bố ma âm. Bất luận người nào đứng ở chỗ này đều rất khó bình tĩnh lại. Tô Viêm trong lòng sóng lớn vạn trượng, đáng sợ thế giới ngang ở trước mặt hắn. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, có chút thi thể rất đáng sợ. Đến nay còn tồn tại sinh cơ. Dường như tù ở trong luyện ngục tiên vương đang nổi giận, có chút gãy vỡ binh khí, khủng bố tuyệt luân, mũi nhọn cái thế, hơi một tí đều có thể bổ ra thân thể của Tô Viêm. Tô Viêm bị kinh sợ, đây chính là luyện ngục, nằm ngang ở tiên vương động phủ nơi sâu xa, dập dờn diệt thế gợn sóng, đầy đất hài cốt đếm không hết. Có chút hài cốt đến nay mạnh mẽ kinh thế, hung uy chấn trời. Lẽ nào những sinh linh này đều là bị hộ đạo giả tiêu diệt? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn đi tại địa vực bên trong, đạp ở hài cốt bên trên, đi tới minh cuối đường. Tô Viêm sợ hết hồn. Dọc theo con đường này hắn đều rất bình tĩnh. Khung cảnh này còn trấn giữ không được Tô Viêm. Nhưng là trong lúc bỗng nhiên, có một người đột nhiên giơ cao sống lưng, có chút khiếp người. Tam trưởng lão, ngươi dọa ta một hồi. Tô Viêm mặt đen, không nghĩ tới là tam trưởng lão. Hắn quỳ ở mảnh này trong luyện ngục, khuôn mặt thảm bại, tóc tai bù xù, như là một đầu ác quỷ. Lẽ nào tam trưởng lão bị trấn áp rồi? Bất quá hắn cũng không có bị ràng buộc, chỉ là quỳ ở đây. Đối với Tô Viêm đang cười, nụ cười không nói ra được âm u. Tô Viêm cau mày, nói, tam trưởng lão, hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Không trách ta, ta không hận ngươi. Tam trưởng lão biểu hiện thu lại, hai mắt khép lại, thở dài nói, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị tiên tộc bán đi. Mặc dù là tiên tộc không bán đi ngươi, lúc đó ngươi đem ta đánh vào thứ 9 chiến khu, ta liền biết ngươi đã bị tiên tộc thu mua rồi. Tô Viêm bình tĩnh lời nói, rơi vào tam trưởng lão bên tai, như là sấm nổ đồng dạng, cả người dường như bị đánh một bạt tai, cả người run rẩy, vừa khóc vừa hơi. Từ vừa mới bắt đầu, tiểu xảo của hắn chính là bị Tô Viêm nhìn thấu rồi. Tam trưởng lão, tất cả những thứ này đều là chính ngươi làm dưới. Thật không oán được người bên ngoài. Tô Viêm lắc đầu nói. Lão phu đại nạn sắp tới. Là vẻn vẹn chỉ là sống thêm mấy ngày. Tam trưởng lão trầm thấp gào thét. Ngươi vì sao không giết ta? Vì mạng sống, bán ta, nhân chi thường tình. Có thể lý giải. Tô Viêm lạnh nhạt nói. Ngươi hiện tại tao ngộ. So với chết càng tốt hơn. Ha ha ha, tam trưởng lão bi thảm cười to. Hắn cảm giác mình quá thảm. Một đời này cũng được cho là huy hoàng. Dù sao cũng là cấm kỵ cường giả. Lại là vương thành tam trưởng lão. Thế nhưng hiện tại quay đầu lại, cái gì đều không có được. Trái lại lưu lạc tới trong loại cục diện này. Đúng là so với chết còn khó chịu hơn. Tam trưởng lão lấy ra một cái hư không túi, giao cho Tô Viêm. Tô Viêm mở ra sau, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tam trưởng lão. Nói, đây là tiên tộc, cho ngươi thù lao. Ta đúng là, tam trưởng lão thê thảm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Gầm nhẹ nói, một cái đều không tốn, đều ở nơi này, 200.000 cân tiên nguyên. Tiên tộc cho, hiện tại vật quy nguyên chủ, ta mua mệnh tiền, 200.000 cân tiên nguyên. Tô Viêm cười giận dữ nói, tiên tộc, đúng là thật là bạo tay, nhưng 200.000 cân tiên nguyên mua mệnh ngươi, ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao? Ngươi phạm pháp, cũng bán đi hộ đạo giả đại nhân, ta không cầu ngươi là ta cầu xin, chỉ cầu ngươi chuyển cáo hộ đạo giả đại nhân. Ta đồng ý đi tăng giới chiến trường, chỉ cầu hộ đạo giả đáng thương ta, không muốn bởi vì ta ngu xuẩn, liên lụy gia tộc của ta, họa không kịp người nhà mà Tô Viêm. Tam giới chiến trường, Tô Viêm kinh dị, liên quan đến chuyện của Hoàng Vương, ngươi nên không hiểu. Tam trưởng lão bình tĩnh không ít, nói, năm đó Hoàng Vương con cái, chết trận xa trường. Thiết xác nói là bị hắc ám giới đặt bẫy rồi. Hoàng Vương huy hoàng một đời, vinh quang ngập trời, thế nhưng con gái của hắn hết thảy chết trận, chỉ lưu lại trong tã lót mục hình. Hoàng Vương phẫn nộ bên dưới, một thân một mình giết hướng tam giới chiến trường. Này đầy đất thi thể cũng là Hoàng Vương từ tam giới chiến trường mang về. Hắn một người, mạnh mẽ xông vào tam giới chiến trường. Muốn đánh về phía hắc ám giới, có thể nói sinh ra cùng hắc ám giới ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Đột nhiên chết cũng không quay đầu lại. Tô Viêm kích động trong lòng, có thể tưởng tượng ra Hoàng Vương cơn giận, lửa giận tràn đầy ở tam giới chiến trường cuồng bạo, hướng về hắc ám giới cuồng ép. Trận chiến đó ảnh hưởng quá kinh thế. Hoàng vương dưới trướng một đám mạnh nhất huynh đệ biết được toàn bộ đều đi rồi. Liều mạng bảo vệ sắp chết trận hoàng vương, đem hắn từ trong địa ngục dẫn theo trở về. Cái này cũng là tiên hoàng quân đoàn suy yếu một trong những nguyên nhân. Tiên hoàng quân đoàn trụ cột sụp đổ hơn một nửa. Bằng không sao có tiên tộc ở vương thành cắm rễ thừa cơ lợi dụng a. Cuối cùng hoàng vương tuy rằng sống sót, nhưng là bị trọng thương, mất đi tiên vương đạo quả. Thế nhưng hắn liều mạng hắc ám giới hai đại tiên vương. Chiến công quá huy hoàng rồi. Tam trưởng lão run rẩy nói xong, đối với hộ đạo giả rất kính nể. Hùng bá năm đó bởi vì đang bế quan, sở dĩ hắn không đi, bằng không hùng bá hiện tại đã là thi thể lạnh như băng. Tô Viêm cúi người khu, bàn tay vỗ vỗ tam trưởng lão bả vai, trầm giọng nói, cảm tạ ngươi, vì sao? Tam trưởng lão ngẩng đầu lên, nhìn Tô Viêm bóng lưng. Tô Viêm đi lại trầm ổn, hắn vốn là muốn phải đem tiên tộc, luân hồi đế tộc cùng hắc ám giới cấu kết sự tình nói cho Hoàng Vương. Để hắn chú ý đề phòng, hoặc là có thể mang sự tình truyền tin, thế nhưng hiện tại thật không có cần phải rồi. Lấy Hoàng Vương tính khí, những này nợ máu hắn một khi biết được có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì. Hoàng Vương chắc chắn phải chết. Vì sao oang, tam trưởng lão gầm nhẹ, muốn biết Tô Viêm lời kế tiếp, nhưng trung quy không có thổ lộ ra một chữ. Vì sao phải ngược lại cảm tạ chính mình? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.